Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chỗ sâu trong bóng tối, Thái Thượng đang ngồi đơ lửng, vẻ mặt không cảm xúc, chăm chú nhìn, lặng lặng chờ đợi. Dưới đáy biển trải đầy rêu xanh, dòng nước biển tuôn trào, ánh sáng yếu ớt từ bên trong Long Cung cách không xa chiếu ra khiến cho tất cả đều trở thành màu sắc ảm đạm. Khi đá bước đến gần cột trụ khổng lồ, thẳng đến khi tới gần trong gang tấc, thậm chí có thể cảm nhận được khí lạnh từ trên thân cột thì mới dừng bước. Đằng sau cá heo tinh, Giác xà cùng với cá mập tinh đều lặng lặng nhìn chăm chú, không rõ ý của hắn. Chẳng ai có thể hiểu được tâm trạng lúc này của khỉ đá. Nhiệt huyết sôi trào, còn có thấp thỏm bất an. Đây chính là vũ khí đã được định sẵn cho hắn. Run kim cô bổng lên thì hẳn sẽ không còn là một con yêu hầu bình thường nữa, mà là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đường đường chính chính, trời đất mặc hắn rong ruổi. Bao nhiêu năm rồi cuối cùng đã đi đến bước này, rút kim cô bổng đen, tiếp đó sẽ đến địa phủ một chuyến, tìm được sổ sinh tử, điều tra hướng đi của Tước Nhi, phục sinh. Trong lòng có một con dã thú đang gầm thét khàn cả giọng, run rẩy vươn tay, hắn trợn to mắt chăm chú nhìn cột đá trước mắt, trái tim như thể muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Sóng ngầm lượn quanh mình, rừng tảo biển rậm rạp khẽ lắc lư theo nước biển, sinh linh trốn bên trong duỗi đầu ra chăm chú nhìn kẻ ngoại lai xa lạ này. Cả thế giới đều trở nên yên tĩnh, đến nỗi trong biển sâu tĩnh mịch giờ khắc này dường như chỉ còn lại hắn. Qua hồi lâu, ngón tay rốt cục đã chạm đến rêu xanh, sinh sôi trên lớp tro bụi ở bên ngoài cột trụ. Trong tích tắc đó, từng đợt gợn sóng màu vàng từ nơi tiếp xúc đầu ngón tay hắn khuếch tán ra ảnh hưởng đến cả cột đá, rung động. Hắn cả kinh đuôi về sau một bước. Một tiếng nổ ầm đột nhiên vang lên trong đầu, khi đá không nhịn được nheo mắt lại. Đó là một cảm giác đau nhói bắt nguồn từ chỗ sâu trong linh hồn, như là cộng hưởng, khiến hắn không kìm được, run rẩy. Lớp bụi núi lửa kia, rêu xanh, thậm chí còn có cả vỏ sò trên định hải thần châm đều bắt đầu khẽ rung động lắc lư, trôi lơ lửng khuếch tán trong nước biển hình thành bụi mù ngăn cản tầm mắt. Ngay cả khỉ đá cũng bị bao phủ bên trong. Ba con yêu quái phía sau đều cả kinh, liên tục lùi về sau, trợn to mắt nhìn chăm chú cảnh tượng kỳ dị trước mắt. Ở chỗ xa, Thái Thượng Lão Quân chỗ sâu trong bóng tối vẫn lặng lặng chăm chú nhìn hết thảy. Ánh huỳnh quang yếu ớt chớp động trên ngón trỏ đang duỗi ra, hấp dẫn lẫn nhau với gợn sóng trên cột trụ khổng lồ. Một dòng hải lưu lướt qua, bụi bặm tán đi, một cây cột trụ chống trời vàng rực xuất hiện trước mắt. Đồ đăng rồng vàng được chạm nổi phía trên nó chớp mắt như thể được ban cho sinh mệnh bắn ra ánh sáng vàng yếu ớt, lặng lẽ chờ đợi bay lên. Khi đá ngửa đầu nhìn cột trụ lớn không nhìn thấy đỉnh này, biểu cảm trên mặt không hề có chút dao động nào. Mà yêu quái sau lưng sớm bị chấn kinh không nói nên lời. Thái Thượng chỗ xa lặng lặng chờ đợi, ánh huỳnh quang trên tay sớm đã thu lại, tán đi. Nhưng mà chính vào lúc này, khóe miệng khỉ đá khẽ nhếch lên, nhìn bóng tối chỗ sâu không thấy đáy xung quanh, cười nhạt. Nụ cười này khiến ba con yêu quái đằng sau đều cảm thấy không hiểu gì, ngay cả Thái Thượng trong bóng tối cũng không nhịn được khẽ mở to mắt. Thực sự muốn lấy có lẽ, nhưng không phải lúc này. Khi đá mỉm cười, trong ánh mắt nghi ngờ của Thái Thượng mà lui về sau từng bước, đi về phía ba con yêu quái ở chỗ xa. Được rồi, ta xem xong rồi. Đi thôi. Khi đá vươn tay vỗ vào cá heo tinh. Cảm ơn ngươi đã dẫn đường. Đi sao? Cá heo tinh nghe vậy thì sững sờ, từ đầu đến cuối đều không thể hiểu được ý nghĩa của khỉ đá. Khi thấy khỉ đá dẫn hai con yêu quái rời đi, gã nhanh chóng khom người, nơm lớp đi theo. Nhìn bốn con yêu quái xa dần, mắt Thái Thượng híp thành một đường chỉ, vén tay áo bấm tay tính toán sững sờ. Trên khuôn mặt già nua hiện ra một nụ cười, ông ta chậm rãi nhắm mắt. Một dòng hào lưu chảy xiết lướt qua, trong tích tắc Thái Thượng biến mất trong bóng tối vô biên.

lông vũ bén nhọn nơi cánh lướt qua gió, hơi rung động. Nó bay qua biển mây, nhìn về bầu trời đầy sao. Nó khẽ nghiêng nghình lao xuống biển mây, giây tiếp theo mây mù tung bay, mặt đất bao la ở ngay trước mắt. Lướt qua núi cao, vượt qua bình nguyên, bay lượn cả một đoạn đường, con chim ưng này nhanh chóng hạ xuống một tảng đá to lớn trên đỉnh núi. Thân hình vụt một cái hóa thành yêu tướng quỳ một chân trên đất. Ở trước đại bàng tinh, vầng trăng sáng chiếu rọi mặt đất. Dương Tiễn mặc bạch bào văn sĩ đứng đón gió ngửa đầu nhìn trời. Tà áo lất phất theo gió. Khởi bẩm chân quân. Ngạo Thiên ưng lên tiếng. Ngọc Đế đã hạ chỉ, sẽ hứa trọng thưởng, yêu cầu trong 5 năm phải quét sạch các thế lực yêu quái xuất hiện dưới thế gian. Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, do Nam Thiên Môn phụ trách, Tứ Đại Thiên Vương đã chuẩn bị đợi lệnh xuất phát. Bắc Cầu Lô Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, do Vân Vực Thiên Vực trinh phạt, Thiên Bồng Nguyên Soái đã phái 30 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ Quan Vân Thiên Cảng ở Tây Ngưu Hạ Châu. Ít ngày nữa, chiến sự sẽ xảy ra. Đã biết. Dương Tiễn lặng lẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên vầng trăng. Y hít một hơi, thở ra một làn sương mù nhạt phiêu tán bên dưới ánh trăng. Qua một lúc lâu y nhẹ giọng. Thiền Nhi vẫn còn ở Hoa Quả Sơn. Vẫn còn. Ngao Thiên ưng khẽ lẳng đầu điếc Dương Tiễn cúi đầu nói. Phu nhân cũng ở đó. Thốn Tâm. Dương Tiễn hơi sửng sốt cúi đầu hỏi. Thốn Tâm sao đi Hoa Quả Sơn? Hình như là Hạo Thiên Quyển nói cho phu nhân là Tam Thánh Mẫu ở Hoa Quả Sơn. Cho nên. Dương Tiễn trầm mặc, trên khuôn mặt như bao phủ băng hàn vạn năm không nhìn ra cảm xúc. Ánh mắt như mặt nước phẳng lặng, chỉ đáo hô hấp vốn trầm ổn nay đã dồn dập hơn mấy phần. Y đứng ngơ ngác hồi lâu khẽ nhúc nhích môi nhẹ giọng. Thốn Tâm cũng ở Hoa Quả Sơn, Nam Thiên Môn có tấn công Hoa Quả Sơn không? Hoa Quả Sơn còn chưa được liệt vào mục tiêu, chỉ là Tuần Thiên Phủ đã phái Tuần Thiên Tướng tuần sát Đông Thắng Thần Châu, chỉ sợ sẽ phát giác nhanh thôi. Chân quân, có cần ta thông báo phu nhân nhanh chóng rời đi hay không? Dương Tiễn thở dài ngửa đầu nói. Nếu nàng biết ta muốn nàng rời đi thì chắc chắn sẽ không đi. Thôi được, chú ý kỹ động tĩnh của thiên đình. Nếu có gì bất thường lập tức báo cho ta. Ta sẽ đến Hoa Quả Sơn một chuyến. Rõ. Ngạo Thiên ưng chắp tay quay người hóa thành chim ưng bay về phía chân trời. Trên tảng đá to lớn chỉ còn lại Dương Tiễn cô độc đứng đấy, ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng. Đông Hải Long Cung. Dương Thiên Tỷ từ nhỏ đã theo Nhị Lang Thần chinh chiến tứ phương, lên trời xuống đất, khắp trời, thần Phật, dù là Ngọc Đế cũng không thèm để vào mắt, ánh mắt sao có thể không cao được. Nếu nàng thực sự nhìn trúng yêu hầu này, vậy yêu hầu này chắc chắn có chỗ hơn người. Cho dù không phải nhìn trúng, chỉ riêng việc cam tâm tình nguyện đi theo, vậy yêu hầu này tuyệt đối không phải hạng thông thường. Nếu yêu quái bình thường đến Đông Hải Long Cung này, chẳng ai lại không nhìn hoa mắt cả, nhưng hắn không thích cảnh đẹp, không thích tài bảo, cũng không thích binh khí, cho dù ca múa mỹ cơ cũng là dày công bố trí, cũng không hề hứng thú. Chỉ xem lời nói hành động của hắn, theo muội thấy đó là tính tình lãnh đạm, thực ra là tâm cao hơn trời. Ngao Thính Tâm chậm rãi nói, tư duy tinh tế, logic rõ ràng, hoàn toàn không để ý sắc mặt của Ngao Thốn Tâm đã âm trầm hẳn đi. Lần này phụ vương chiêu đại hắn rốt cục có ý gì muội không biết. Chỉ là Hoa Quả Sơn mà tỷ tỷ thấy hẳn không phải là thật. Lúc nói ra kết luận cuối cùng, Ngao Thính Tâm vuốt tay Ngao Thốn Tâm, lộ ra nụ cười khẽ, ôn tồn lễ độ điềm tĩnh. Ngao Thốn Tâm nhìn thấy nụ cười đó hơi sững sờ hồi lâu, mới khó khăn nặn ra một nụ cười nói. Muội muội thực thông minh. Ngao Thốn Tâm vốn còn om sòm không nói gì nữa, cả đường chỉ nghe Ngao Thính Tâm nói một vài việc nhà thân tích, không nói một tiếng. Chiếc khăn tay trong đó lại vặn vẹo vò lại. Chờ lúc trở về phòng, tạm biệt Ngao Thính Tâm, cửa khép lại, chỉ còn một mình. Nàng đột nhiên rít lên, vớ đấy bình hoa bên cạnh ném lát bấy. Bên ngoài cửa chợt hoảng loạn, cung nữ thị vệ nghe tiếng chạy tới, kinh sợ hỏi thăm, lại nghe nàng quát mắng. Không được vào, cũng không để được để đại bá và tứ công chúa biết, bằng không các ngươi sẽ biết tay. Một đám nơm nớp lo sợ, nhất thời không biết làm sao. Ngao Thính Tâm vốn đã rời đi không biết vòng lại từ lúc nào, vươn tay trỏ thế làm im lặng, chậm rãi lắc lắc tay áo, cung nữ thị vệ bên cạnh ngoài cửa lúc này mới yên tâm rời đi. hai huynh muội nhà này đều giống nhau, chưa từng coi ta là người nhà. Ngao Thốn Tâm thấp giọng nỉ non. Cái gì cũng giấu giếm ta, cái gì cũng giấu giếm, chẳng lẽ ta không phải người Dương gia sao? Hốc mắt đỏ ửng, cái mũi cay cay, nàng không nhịn được gục lên bàn nỉ non. Ta không đáng tin đến như vậy sao? Vì ngươi, ta còn không cần cả phụ vương của mình, kết quả vẫn bị ngươi bức trở về Tây Hải, bây giờ còn không biết xấu hổ muốn gặp ngươi. Ta chẳng đáng tin đến vậy sao? Nàng nằm bò trên bàn bật khóc nức nở. Ngao Thính Tâm bên cạnh nhìn cánh cửa phòng đóng kín bất đắc dĩ lắc đầu, quay mặt lại thấp giọng dặn dò thị nữ bên cạnh. Đừng quấy rầy tỉ tỉ. Nói xong lại điếc nhìn cửa phòng một cái, quay người rời đi. Đêm hôm đó như phát tiết, Ngao Thốn Tâm khóc suốt cả đêm, thẳng đến khi khóc mệt rồi mới mơ màng tiếp đi. Chờ đến khi Giác Xà và Cá Mập tỉnh lại, khi đã tạm biệt Lão Đông Vương, cũng không thấy nàng đi ra. Theo như Ngao Thính Tâm nói là Tam Công Chúa đã lâu không gặp mọi người, chuẩn bị ở lại Đông Hải Đông Cung mấy ngày mới đi, bảo khỉ đá tự về Hoa Quả Sơn trước. Nếu đã như vậy, khỉ đá chỉ thành tạm biệt Long Vương, trở về Hoa Quả Sơn. Chờ tiễn khỉ đá đi, trong đại điện chỉ còn lại hai người Lão Đông Vương và Ngao Thính Tâm. Nghe thấy Lão Đông Vương than khẽ hỏi, dùng cách gì để giữ nàng lại vậy? Lông mi Ngao Thính Tâm hơi rung, lúc lâu mới trả lời. Nữ nhi nói mấy lời không nên nói, tổn thương tỉ tỉ. Thương tâm tốt hơn so với thương thân, chiến sự thế gian sắp nổi lên, Hoa Quả Sơn đó không đơn giản, về sau chỉ sợ sẽ thành chiến trường, vẫn đừng nên để Thốn Tâm đến đó thì tốt hơn. Nếu xảy ra chuyện, đến lúc đó cũng không tiện bàn giao với tam thúc của con. Vuốt râu dài, Lão Long khẽ thở dài. Mấy ngày nay tâm tình tỉ tỉ con kém, con đi quan tâm nhiều hơn. Ngao Thính Tâm hơi cúi người, sắc mặt vẫn điềm tĩnh nói khẽ. Nữ nhi đã biết. Lúc trở lại Hoa Quả Sơn, Dương Thiền đang bận rộn trong phòng luyện đan dược riêng cho nàng ở tầng trên Thủy Tiêm Động. Thấy Thị Đá tiến vào, nàng thuận miệng hỏi. Tàu tử ta đâu? Tàu tử ở lại Đông Hải Đông Cung rồi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ trở lại. Dương Thiền hơi sửng sốt than thở. Tàu ấy không trở lại cũng tốt. Nàng cúi đầu, bắt đầu nghịch đống chai lọ trên bàn cũ nát trước người. Mượn ánh đỏ yếu ớt chiếu ra từ trong đỉnh lô hình tròn, phòng luyện đan này thực sự rất lụi bại. Góc tường đầy mạng nhện, không khí tràn nhập vị thuốc nồng, nồng nặc khiến người ta hít thở khó khăn. Trong thùng gỗ cách đó không xa là tài liệu bỏ chất chồng như núi, cho dù là giá gỗ dùng để đựng đan dược cũng nhìn khá mục nát rồi. Đừng nói là tiên gia, cho dù phòng luyện đan ở đạo quán bình thường cũng tốt hơn nơi này. Nhưng một nơi như thế trải qua 5 năm luyện chế rất nhiều đan dược trợ giúp rất lớn cho tu vi của yêu chúng ở Hoa Quả Sơn. Khi đá từng bước đi đến trước, nhìn Dương Thiền hết sức chăm chú đầu đầy mồ hôi, hắn cười khẽ nhẹ giọng nói. Vất vả rồi. Dương Thiền ngẩng đầu nhìn khỉ đá lạnh đùng. Không có chuyện gì, ngươi cảm ơn thế này ta lại không quen. Đan sắp luyện thành rồi, tài liệu không dễ tìm, nhưng luyện chế thì cũng không khó khăn. Chỉ là hiệu quả không tốt như trong tưởng tượng. Tuy có thể tăng tốc độ rèn luyện thân thể, rút ngắn thời gian đột phá tu vi, nhưng về bản chất thì chẳng có giúp đỡ gì cho linh lực. Ta chỉ cần hiệu quả này. Chỉ cần hiệu quả này. Dương Thiền hít một hơi sâu ngồi thẳng dậy hỏi. Tu vi cao, nhưng linh lực thiếu hụt. Học thức thì hoàn toàn không có, ngộ giả đạo như vậy cũng được. Khỉ đá khẽ gật đầu. Ta chỉ cần bọn họ tăng cao tu vi, chỉ ít phải đạt đến cảnh giới luyện thần. Dương Thiền trầm mặc. Mấy năm nay khỉ đá làm không ít loại quyết sách không thể tưởng tượng. Chỉ là hắn cưỡng ép tăng tu vi của yêu quái hành giả đạo còn có thể hiểu được. Hành vi dụng tốc bất đạt như cưỡng ép tăng cao tu vi của đám yêu quái ngộ giả đạo là vì cái gì chứ? Dương Thiền không hiểu rõ, nhưng nàng biết mình không thuyết phục được con khỉ cố chấp này. Tạm thời được một bước thì tính một bước. Nàng cúi đầu tiếp tục chế dược phẩm, trầm mặc hồi lâu lại hỏi. Nói chuyện với Đông Hải Long Cung thế nào? Lão Đông Vương xem như đáp ứng rồi. Ta đã bảo Giác Xà thả quân sĩ tù binh của Long Cung ra. Tiếp theo chúng ta sẽ có một chút thời gian. Cô cứ gấp rút luyện đan, trước hết nghĩ cách thỏa mãn nhu cầu của một bộ phận, dùng thời gian ngắn nhất tạo ra mấy ngộ giả đạo cảnh giới luyện thần. Còn ta sẽ đi

tu sĩ kia khựng lại, sau đó hóa thành một gốc cây nhỏ, còn thì đá hóa thành hình dạng của y. Đến lúc này, đám tu sĩ và thiên binh mới lục tục đi tới. Một thiên binh cầm đầu định mở miệng thì phía sau có một tu sĩ vỗ vai thiên binh đó rồi nói. Hỏi mất công, khẳng định không thấy gì đâu. Một tên tu sĩ cảnh giới ngưng thần, nếu gặp phải kẻ xâm nhập mà còn nguyên vẹn đứng đây mới là lạ. Nghe xong, thiên binh liếc mắt nhìn khỉ đá đang giả dạng tu sĩ trẻ, rồi dẫn đám người quay đầu đi luôn. Mấy người phía sau cũng không ai thèm liếc nhìn khỉ đá đang giả dạng đấy một cái. Đợi những đám tu sĩ và thiên binh kia rời khỏi, khỉ đá sực nhớ một chuyện, liền biến cho tu sĩ kia trở về hình người chỗ đánh ngất, sau đó lục soát y một phen. Vừa tìm, hắn quả nhiên thấy được hai quả yêu bài cùng một số đồ ăn vặt. Một yêu bài có ghi Kim Vân Khuyết, hẳn là tên của người này. Bỏ hết vào túi áo, lại chỉ một ngón tay, lần này khỉ đá biến tu sĩ kia thành một tảng đá. Không người vỗ lên cục đá, khỉ đá nói nhỏ. Yên tâm, hai ngày sau pháp thuật sẽ tự biến mất, lúc đó ngươi có thể đi báo cáo nha. Dứt lời hắn xoay người biến mất trong rừng rậm. Tà Nguyệt Tam Tinh Động, một lầu cát to lớn nằm trong ánh mặt trời. Một luồng gió nhẹ lướt qua, một chiếc lá khô đang nằm trong mặt đá gập ghềnh khẽ rung động theo gió. Phong Linh chìa cánh tay mảnh khảnh ra khỏi ống áo, khom người nhặt chiếc lá khô kia rồi giơ theo hướng ánh mặt trời nheo mắt nhìn. Dưới ánh mặt trời soi rọi, chiếc lá khô héo kia gần như trong suốt, thấy được cả gân lá. Ánh nắng xuyên qua các lỗ mục trên thân lá, chiếu rọi lên khuôn mặt có chút non nớt, khiến đôi mắt như phỉ thúy lấp lánh. Ngơ ngác nhìn một hồi, chớp chớp lông mi thật dài, nàng bĩu môi cúi đầu, buông tay ra để mặc cho chiếc lá kia rơi xuống. Khỉ đá rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động đã được hơn 6 năm. 6 năm đi qua, nàng từ một cô bé 10 tuổi nay đã lớn lên trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Chỉ là có lẽ bởi vì do từ nhỏ đến lớn sinh sống trong đạo quán này, tuổi hoa cũng đã bị che mờ. Bộ đạo bào màu lam che đậy dáng người, búi tóc và chiếc châm dài ẩn sinh, nhìn Phong Linh mộc mạc đơn giản như một búp hoa chớm nở, e ấp mà thanh thoát. Nàng ngồi trên bậc thang trước lầu các, hít một hơi thật dài, tay nâng má, trong lòng thấp thỏm không yên. Một lúc lâu sau, mặt trời đang nghiêng về tây, từ phía xa thấy bóng dáng Thanh Vân Tử đang đi tới. Nàng đứng dậy khom mình hành lễ, khẽ nói: "Đệ tử Phong Linh tham kiến sư phụ." "Tới rồi." Thanh Phong Tử gật đầu thoáng nhìn qua nàng rồi đẩy cửa gỗ nhẹ giọng: "Vào đi." Phong Linh cúi đầu yên lặng đi theo, leo lên cầu thang thẳng đến tầng 3, bước vào căn phòng rộng rãi rồi ngây ngốc đứng nhìn sư phụ mình. Thanh Phong Tử ngồi trên bồ đoàn vuốt vuốt râu dài rồi nói: "Thanh Vân sư đệ, nói con xin đệ ấy muốn xuất quán, có chuyện gì chăng?" Phong Linh khẽ gật đầu nói: "Đệ tử muốn đi Lăng Vân Các của bát sư thúc một chút." Giọng nói có chút gì đó rụt rè. "Muốn đi đến đó?" "Đệ tử đã là cảnh giới luyện thần, cũng giống như các sư huynh tỷ muội đến Lăng Vân Tác tu hành." Nàng chớp chớp đôi mắt nói. Thanh Vân Tử tất nhiên là thấy rõ một vẻ đúng túng trên gương mặt kia. Trầm tư một chút, Thanh Vân Tử ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm Phong Linh rồi nói: "Thập sư đệ không có ở Lăng Vân Tác." "Hả?" Phong Linh ngạc nhiên vội ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Thanh Phong Tử hỏi: "Tôn sư thúc không có ở Lăng Vân Các?" "Đúng vậy, sư đệ không ở Lăng Vân Các, hiện tại không ở đó, chính xác từ trước đến giờ, đệ ấy chưa bao giờ đến Lăng Vân Các." "Sao? Sao có thể như vậy?" Phong Linh cực kỳ hoang mang nói. "Nguyệt Chiêu sư huynh, Lăng Vân sư thúc, Đan Đồng sư thúc, cả Thanh Vân sư thúc đều nói Tôn sư thúc ở Lăng Vân Các, một tháng trước đệ tử còn viết thư cho Tôn sư thúc mà." Thanh Phong Tử hít một hơi thật dài. "Ta biết, là do ta bảo bọn họ nói như vậy. Thập sư đệ chưa từng tới Lăng Vân Các, việc này Nguyệt Chiêu, ta, còn có Thanh Vân sư đệ, Đan Đồng sư đệ, thậm chí sư phụ lão nhân gia cũng đều biết." Phong Đinh mở to hai mắt, lặng người đứng ngơ ngác một lúc mới hỏi: "Vậy Tôn sư thúc đâu?" "Đệ ấy..." Thanh Phong Tử mấp máy môi. "Đệ ấy xuất sư rồi, từ nay về sau chỉ còn là cái danh ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động mà thôi. Đệ ấy đang làm chuyện mình muốn làm, con không cần bận tâm." "Nhưng mà Tôn sư thúc không hề nói với con những điều đó trong thư." "Đúng vậy, là chưa nhắc tới bao giờ. Những bức thư kia đều chỉ có ba chữ ta rất khỏe, ngoài ra chẳng còn gì. Phong Ninh đã rất hy vọng hắn sẽ hỏi han tình hình gần đây của nàng ở cuối thư. Rất nhiều lần nàng hoài nghi có phải là do khỉ đá trả thư hay không, nhưng rõ ràng đó là chữ chỉ có khỉ đá và nàng mới biết. Nếu không phải hắn, thì là ai? 6 năm rồi, nàng viết cho hắn không biết bao nhiêu phong thư. Mỗi phong thư, nàng đều đăm chiêu suy nghĩ, hao hết tâm tư. Vốn là nhờ Nguyệt Chiêu, nhưng sau này Nguyệt Chiêu bế quan, nàng đành cầu cạnh Thanh Vân Tử, rồi đến lượt Đan Đồng Tử. Thế nhưng mặc kệ thư nàng viết ít hay nhiều, hồi âm vĩnh viễn đều chỉ có 3 chữ kia. Nàng nghĩ mãi không rõ, cũng không muốn truy đến cùng. Hóa ra, gió từ bên ngoài phòng thổi vào lướt qua gương mặt của nàng, phất phơ lọn tóc. Thời gian như dừng lại, cảm giác đè nén hít thở không thông. Vành mắt dần đỏ, chớp mắt nàng hỏi. Là sư tổ trục xuất Tôn Sư Thúc ra khỏi sư môn sao? Thanh Phong Tử chậm rãi lắc đầu nhẹ giọng. Là tự đệ ấy muốn đi, không ai ép đệ ấy cả. Sao có thể như thế chứ? Tôn Sư Thúc, hắn quỳ trước sơn môn cả 1 năm mới vào quan được, còn chưa học được 72 biến, thì sao có thể rời khỏi sơn môn? Nàng còn nhớ rõ khuôn mặt quật cường của khỉ đá lúc quỳ trước sơn môn. Hắn nói phải cầu được tiên thuật, không muốn làm con khỉ bình thường. Nếu tu bất thành, thì có chết cũng phải chết ở cửa này. Nhớ rõ cái đêm lạnh như băng kia, con khỉ kia bị đánh đến cả người toàn là bóng, dù cận kề cái chết cũng không hàng. Còn nhớ rõ, thân hình chằng chịt vết thương nhìn mà giận người. Chỉ cần có chút hy vọng, hắn nhất định sẽ không từ bỏ. Hắn sao có thể từ bỏ chứ? Phong Đinh mở to mắt, nước mắt từng hạt lăn dài trên má. Hắn đi rồi, lại không nói cho ta. Bất kể thế nào đệ ấy cũng đi rồi, mà con cũng nên quên người này đi. Không, nhất định không phải như thế, nhất định các ngươi đã làm gì hắn mới rời đi. Phong Đinh hét lên thất thanh. Hỗn trướng! Thanh Phong Tử giận tím mặt, đập trưởng lên sàn nhà quát lớn. Lại dám nói chuyện như vậy với sư phụ, ai dạy ngươi? Cứ nghĩ nàng sẽ lùi bước, nhưng không. Hắn hiện tại đang ở đâu? Phong Đinh run run, mở to hai mắt nhìn thẳng vào sư phụ, người mà nàng sợ nhất từ trước đến nay, không chút nào chùn bước. Giờ khắc này Thanh Phong Tử cũng giật mình, nửa ngày không nói ra lời. Thanh Phong Tử chưa từng thấy Phong Linh như vậy. Phong Linh nên là một cô gái ngoan ngoãn nhút nhát. Bất luận mình nói gì, nàng cũng sẽ răm rắp nghe lời, không dám ho he một câu. Nhưng bây giờ, hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, giằng co hồi đâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 43 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.